pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422. Tới đánh ta à, xong, cấp Mỹ vị xảo nhạc tư thêm càng một. Mắt kính là chưa bao giờ chơi trò chơi. Cũng không hiểu biết khoang trò chơi là cái gì ngoạn ý nhi. Vì thế nói, có lẽ ngươi mang theo khoang trò chơi đi. Gây án sau từ Bùi tiểu thư trong nhà hốt hoảng chạy trốn. Sau đó ở ven đường tìm một chỗ nhanh chóng đăng nhập cũng là có khả năng, hắn nhận chi. Khả năng đây là một loại cùng loại tay du đồ vật. Hẳn là thể tích rất nhỏ xảo. Mà bên cạnh những cái đó tuổi trẻ cảnh sát nhóm cơ hồ đều hoặc nhiều hoặc ít chơi đùa sáng thế. Trò chơi này, có đi qua Tịch Nhược trong nhà người càng là tận mắt nhìn thấy cái kia phi thường khí phái đại kim. Cương thương, tất cả mọi người biểu tình cổ quái nhìn tổ trưởng. Lâm Tịch đang theo mới vừa đưa lại đây dơ dơ bao chiến đấu hăng hái đâu. Nghe thấy mắt kính nói. Tức khắc phốc một tiếng liền trong miệng lại thêm dơ dơ bao thượng đại lượng ca cao phấn tất cả. Đều mệnh chung mắt kính mặt, làm hắn thoạt nhìn phi thường giống một cái chính tông A-Tamersiu mắt kính mắt kính. Gì, nói như vậy hảo kỳ quái Nga, bị phun rất nhiều ca cao phấn. Hắn trước mắt nhất thời một mảnh sương mù sát sát, đành phải bắt lấy tới sát, nào biết này một bắt lấy mắt kính tới. Vốn đang ở cố nén cười cảnh sát nhóm rốt cuộc buồn cười. Tất cả đều cười đến ngã trước ngã sau. Nguyên lai, một chương phun đến thảm không nỡ nhìn màu cà phê mặt già thượng. Chỉ có mắt kính che đậy bộ phận. Bạch bạch, tròn tròn, mắt kính quê quá hóa khùng. Đi nhanh hướng Lâm Tịch đi tới. Lâm Tịch trợn lên mắt to. Thực nghiêm túc liền khoa tay múa chân mang giải thích. Cảnh sát thúc thúc, cái kia khoang trò chơi. Ách, có lớn như vậy trường, ngài xem, ta chính là một cái bình thường sinh viên, ta vừa không là người khổng lồ xanh, cũng không phải ăn cha man, ta, ha ha ha, ta lấy bất động, cho nên đâu, cứ việc ở cái này khi đoạn ta đích xác offline, nhưng là, ha ha, nếu ta có thể ở 10 phút nội đuổi tới Bùi tiểu thư trụ địa phương, ta phải dùng báo giống nhau tốc độ phóng đi nàng phòng. Cần thiết là nàng sớm đã giữ cửa đều mở ra chờ ta đi thương tổn nàng. Nếu không, ta ha ha, ta thời gian không đủ dùng. Sau đó ta thành công gây án lúc sau đến. Cần thiết muốn lập tức tiến vào khoang trò chơi. Ta tưởng từ ta đến nhà nàng thuận lợi thương tổn nàng đến ta nằm tiến khoang trò chơi đăng nhập. Trò chơi, khả năng đều không ngừng 10 phút đi, Lâm Tịch cố tình tăng thêm thương tổn hai chữ ngữ khí. Dựa theo này ngốc bức cách nói, Bùi tiểu thư cần thiết khai hảo môn chờ nàng tới chọc. Sau đó tùy ý Lâm Tịch thuận lợi tiến vào khoang trò chơi. Đăng nhập trò chơi, xin hỏi ngươi trên cổ đỉnh rốt cuộc là đầu vẫn là dơ dơ bao. Mọi người đều ở dùng xem ngốc bức giống nhau ánh mắt nhìn tổ trưởng. Kỳ thật bọn họ thật sự chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Trải qua đã sớm điều tra rõ ràng. Tịch Nhược thật là vừa lúc ở Bùi Mộ Giao bị tập kích đương thời tuyến. Nhưng là đừng nói xỏ xuyên qua toàn bộ thành thị liền tính là không kẹt xe đều yêu cầu hơn nửa giờ. Huống chi nàng còn muốn đi vào Bùi tiểu thư phòng. Chẳng lẽ thật sự muốn một cái đáng yêu chỉ biết ăn tiểu cô nương cõng cái khoang trò chơi đi giết? Người sao, giết người còn muốn lập tức ở người bị hại trong phòng đăng nhập trò chơi? Nếu không... Thời gian không kịp a, làm không rõ tổ trưởng thu Bùi ra bao lớn chỗ tốt. Một hai phải đem tiểu cô nương cấp bát ra mơ siêu liền tính tiểu cô nương tìm không thấy bất luận. Kẻ nào cho nàng chứng minh không ở chàng đều không sao. Bởi vì thời gian có thể chứng minh, bao gồm lộ phát huy mạnh đều cảm thấy cái này mắt kính thập phần chi ngu ngốc. Liền tính ngươi chưa từng chơi trò chơi. Nhưng không ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo đi thôi. Ở xui khiến xưng tội bôi nhọ phía trước, ngài có thể hay không đi một chút tâm hảo hảo làm một chút công khóa. Mắt kính lấy đi ra ngoài rửa cái mặt vì từ chật vật rút đi. Lâm Tịch ăn đến khóe miệng cùng đỉnh kiểu cái mũi nhỏ tiêm thượng đều là ca cao phấn. Giống cái hoa kiểm miêu, muốn bắt lão tử bím tóc, nào có dễ dàng như vậy. Đường lão tử hắc động là ăn chay. Lâm Tịch nghĩ đến ăn chay, không khỏi liên tưởng khởi làm hắc động biến thành một cái có sinh mệnh không gian sở yêu cầu vài. Thứ kia, không khỏi một trận mặt đen. Nó nơi nào là ăn chay a? Thao thiết cũng chưa nó đại lão ra thức ăn hảo đi. Cái gì tức nhưỡng, huyền băng tùy, vạn năm ảnh mộc tùy, hỏa linh, kim tùy hòn đá tảng, ngẫm lại đều đầu đại. Nàng muốn đi đâu tìm tòi vài thứ kia a? Ở cục cảnh sát Lâm Tịch tính thượng dơ dơ bao tổng cộng ăn luôn 180 nhiều đồng tiền các loại tiểu. Thực, trước khi đi nàng vừa lòng liếm mút ngón tay đầy mặt chờ mong. Ta từ trước hiểu lầm cảnh sát thúc thúc, các ngươi thật là người tốt, phục vụ thật sự quá chu đáo. Về sau lại có như vậy cùng loại hiệp trợ điều tra nhất định phải nhớ rõ kêu lên ta a. Cảm ơn, nhưng là chúng ta cũng không muốn gọi thượng ngươi. Sở hữu cảnh sát lần đầu nháy mắt đạt tới ý kiến thống nhất. Lâm Tịch lại lần nữa đăng nhập trò chơi thời điểm, cuối cùng hiểu biết đến. Nghe nói Bùi Mộ Dao ở nhà bị người ta cấp đâm bị thương. Nghe nói hung thủ đối nhân thể thập phần hiểu biết, chỉ là một đao, tạo thành phần cổ thủy sống hoành đoạn thương, cổ dưới toàn bộ tê liệt, Lâm Tịch mặt lộ vẻ bi thương. Úc tương đương kia thật đúng là quá bất hạnh, nói vậy từ nay về sau Bùi tiểu thư sẽ hoàn toàn thành thật đi. Nhật tử vẫn là giống nhau quá. Theo 50 cấp trang bị chế tạo đến độ không sai biệt lắm. Lâm Tịch bắt đầu cấp hiệp hội mọi người khai khổng, vì có thể làm ủy thác người trở về nhật tử quá đến trôi chảy một ít. Lâm Tịch vẫn là thế giới giống lên một giọng nói. Mỗi cái cuối tuần có thể cấp mỗ một hiệp hội thu phí khai tam khổng. Mỗi khổng 10 kim, hơn nữa cấp cái nào hiệp hội khai khổng, cái nào hiệp hội phụ trách mang theo nàng soát cấp. Như vậy về sau Tịch Nhược trở về liền tính là sẽ không luyện cấp đều không có quan hệ. Tự nhiên có bó lớn hiệp hội che giả măng mọc đem nàng đương nãi nãi giống nhau cung. Đến nỗi Lê Thần, nghe nói sau lại bị xa lánh ra Lê gia, cùng Bùi Mộ giao hôn sự tự nhiên cũng thất bại. Trong trò chơi đến càng ngày càng ít, đến Lâm Tịch hoàn thành nhiệm vụ rời đi thời điểm, đã rất ít thấy Lê Thần xuất hiện ở trong trò chơi mặt. Lâm Tịch đem theo giai đoạn cung lâu dùng một lần thanh toán tiền đuôi khoản bán đi. Chủ tiến Trác Thiên Kình giúp nàng mua trong phòng, tự nhiên còn muốn mang lên kia một đám thịt thịt. Lâm Tịch nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, nàng cũng không có lập tức liền đi. Suy nghĩ nửa ngày cảm thấy thử xem trong trò chơi trang bị có thể hay không mang ra tới. Vì thế ném vào đi vài món tương đối không tồi trang bị. Sau đó lại ném vào đi rất nhiều mỹ thực, cảm giác đồ vật trang đến không sai biệt lắm, nàng lựa chọn trở lại xã khu, mới vừa xuất hiện ở nhà, quầng sáng liền xuất hiện một cái tin tức, ngài đồng bọn A Lê thỉnh cầu tiến vào ngài nơi ở. Trải qua cho phép, A Lê lại đầu tàu giống nhau vọt tiến vào, Lâm Tịch phát hiện một đoạn thời gian không thấy, A Lê nhan sắc tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Nếu đem cái này chứng từ trung gian chia làm trên dưới hai nửa nói. Như vậy mặt trên nhan sắc trở nên thiển rất nhiều. Phía dưới tắc cùng nàng hắc động không sai biệt lắm thiếu. Khí chi nhẹ thanh bay lên giả vì đầu. Khí chi trọng đục hạ ngưng giả vì đít sao. Thứ này, chẳng lẽ là muốn biến thân. A Lê nhìn nàng trên dưới không ngừng đánh giá ánh mắt. Đắc ý rào rạt hỏi. Thế nào? Ta có phải hay không càng ngày càng xinh đẹp? Ân, Lâm Tịch gật đầu. Càng ngày càng giống trứng bắc thảo, đâm chết ngươi. Tin không, A Lê đã bắt đầu chuẩn bị ra tốc. Lâm Tịch vội vàng xua tay nói sang chuyện khác. A Lê, ngươi này nổi giận đùng đùng chạy tới làm gì? Vân Hồ Ly lại khi dễ ngươi. A Lê vội bày ra một cái, lão tử cũng không phải dễ chọc tạo hình nói. Nàng cũng biết ta hiện tại trong tay có trung cấp chấp hành giả bàng thân. Không dám quá mức, bất quá sớm muộn gì ta muốn tìm nàng đen đủi. Dám hố ta, Lâm Tịch mặt đen, như thế nào cảm giác này trung cấp chấp hành giả tới rồi A Lê trong miệng. Thành nào đó đồ vật, còn bàng thân, A Lê khí đô đô nói. Này quỷ xã khu nơi nơi đều là vương bát mông, quy định, tê mỏi. rõ ràng người ủy thác cho ngươi cực hạn hoàn mỹ. Chính là xã khu nói ngươi quá mức thường xuyên sử dụng xã khu đạo cụ. Muốn khấu trừ rớt nhất định điểm, cuối cùng chỉ rơi vào cái ưu tú. Ta cùng ủy thác người cùng nhau theo chân bọn họ xảo nửa ngày vẫn là duy trì nguyên phán. Mẹ nó, sớm muộn gì hủy đi này quỷ diệu huyền. Lâm Tịch nhưng thật ra có thể xem đến khai. Chỉ cần không phán định nàng thất bại liền hảo. Đến nỗi khác, đều từ từ tới. Bất quá trong lòng cũng vẫn là có điểm tiểu buồn bực. Nói thực ra, nhiệm vụ này tuy rằng không tính quá khó. Chính là hảo mẹ nó đau ai. Lão tử mỗi ngày đều bị đánh. Dễ dàng sao ta? Hết chương.